Đế quốc bại gia tử. Chương 1370, tâm tính nứt toác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang liền trước lắc đầu, miệng há to, như vậy có thể chậm tách ra bên tai mang tới nổ ầm. Ở thân cơ đại pháo bắn đồng thời, cho bọn họ cũng sẽ có cực lớn rung động. Tạm thời chậm tách ra. Vương Khang mặt không đổi sắc, lần nữa hạ lệnh, tiếp tục bắn. Oanh, oanh, lại là mấy đạo đinh tai nhức óc nổ ầm. Thân cơ đại pháo lần nữa phát bắn ra đạn đại bác. Oanh đánh ra ngoài, mục tiêu chính là phe địch hai chiếc sắt thép lâu thuyền. Cái này lần nữa đánh, vậy làm cho nguyên bản liền bị thương nghiêm trọng địch thuyền mang đến càng đả kích nặng nề. Thân thuyền làm tổn hại nghiêm trọng, đã không thể vãn hồi, cũng được bùa đòi mạng. Tự trọng càng lớn, mất đi thăng bằng vậy dễ dàng hơn chìm xuống. Chỉ là ngắn ngủn thời gian, mới vừa rồi còn ở cao tốc đụng nhau hai chiếc cỡ lớn sắt thép lâu thuyền. Ở mọi người coi trong mắt, càng ngày càng lún, cho đến hoàn toàn biến mất. Nó chìm mất, mà ở hắn chung quanh, là dày đặc thi thể đang lơ lửng trước. Đó là bị nổ chết, còn có may mắn sống sót, nhưng còn đang giãy giụa trước. Bắn tên, bắn. Cái này cơ hội, Vương Khang cũng không có thả qua. Từ mấy phe chiến thuyền bên này từng đạo mũi tên bắn tới. Không có thân thuyền phòng vệ, ở trong nước giãy giụa người, hoàn toàn đó là sống cái bia. Ở mũi tên đầy trời dưới, không chỗ có thể trốn. Không lâu lắm, vết máu rỉ ra, nhuộm đỏ toàn bộ mặt nước, thi thể lơ lửng một phiến. Mà đây loại huyết tinh khí vậy hấp dẫn rất nhiều bầy cá tới đây. Cái tràng diện này, thật là cực kỳ thảm thiết. Đến nơi này lúc đó, thần cơ pháo đánh mới là dừng lại. Vào giờ khắc này, toàn bộ vùng nước cũng hoàn toàn yên tĩnh. Tề quốc thủy sư chiến thuyền, binh lính đều ngừng lại. Bọn họ ngu, bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy màn này. Sợ hãi tràn ngập toàn thân. Cảm giác trong nội tâm sau cùng quyết tâm sụp đổ. Cuối cùng dũng khí chống cự. Theo sắt thép lâu thuyền chìm nghỉm mà tiêu không. Sắt thép lâu thuyền là tề quốc thủy sư cường đại lớn nhất dựa vào quảng cáo, bởi vì độc nhất vô nhị, chỉ có bọn họ mới có loại cường đại này chiến thuyền. Cái này cũng cho bọn họ cực lớn lòng tin. Bọn họ là đại lục thứ nhất thủy sư. Nhưng bây giờ nhìn lại, cái gọi là không bao giờ nặng rơi, chính là một chuyện tiếu lâm. Tổn thất không chỉ là hai chiếc sắt thép lâu thuyền, đối với tinh thần đả kích mới là lớn nhất. Tinh thần đã hoàn toàn tan vỡ, đã thăng không dậy nổi chút nào chống cự chi tâm. Liền kiên cố nhất sắt thép lâu thuyền cũng bị đánh chìm, như vậy chiến đấu làm sao còn đánh? Một loại bi thương chi tâm tràn ngập ở trong lòng. Còn có cái gì so táng thân ở mờ mịt biển khơi càng làm cho người ta tuyệt vọng? Cái này. Cùng lúc đó, ở Tề quốc thủy sư chủ hạm trên mỗi một người sắc mặt đều là một phiến trắng bệch. Có người còn dụi mắt một cái, muốn lần nữa xác định, cái này có phải là thật hay không? Đây chính là thật, cao tu thân thể run rẩy tới cực điểm, rồi sau đó hắn bắt được cái đó lỗ quốc công tượng cổ. Sắc mặt dữ tợn giận dữ hét, ngươi không phải nói sắt thép lâu thuyền không bao giờ nặng rơi. Tại sao nó sẽ nặng? Tại sao? Cao tu sắc mặt nhăn nhó. Thật là đáng sợ. Lòng hắn trạng thái nứt toác nha. Ta không biết. Ta không biết. Vị này Hồ Đại Sư gật gù đắc ý. Hình như là ngu. Ngày hôm nay sự tình phát sinh, chân thực kinh hãi, đã hoàn toàn siêu thoát hắn nhận biết. Mà những người khác cũng còn chưa phản ứng kịp. Vinh Thân Vương cũng là run rẩy không ngừng. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa ngã xuống. May mà là dựa vào lan can. Xong rồi. Vinh Thân Vương đầu óc bên trong chỉ hiện ra hai chữ. Hắn chủ trưởng thủy sư cũng rất rõ ràng. Vậy hai chiếc sắt thép lâu thuyền chi phí cao bao nhiêu? Bảo vệ chi phí cao bao nhiêu? Để cho nó ra biển đi xa cần giá cực lớn. Chỉ là hắn cung cấp động lực liền cần 300-400 người. Mà hiện tại chìm, tổn thất không thể lường được, đả kích cũng quá mức nặng nề. Hắn nhìn vòng quanh mặt biển, một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là thân thuyền hư hại xấu xa mộc cặn bã. khắp nơi đều là ở mặt nước dãy giụa binh lính, nhân viên làm việc trên tàu, mà đây còn đều là mấy phe. Lên đường lúc thật lớn thủy sư hạm đội, 4 cái nhóm chiến đấu, hao tổn 3 cái, vậy chỉ còn lại có chủ hạm cái này 1 cái. Đánh bại, bại triệt để, lại là bại không rõ cho nên, thậm chí đều có loại cảm giác không chân thật. Bọn họ có thể là đại lục thứ nhất thủy sư. Tại sao sẽ như vậy? Phe địch làm sao sẽ lớn mạnh như thế? Cho dù là Vinh Thân Vương vậy tạm thời mất đúng mực. Oanh, oanh, mà vào lúc này, lại có tiếng đại bác vang lên. Phe địch bởi vì sắt thép chiến thuyền bị đánh chìm mà tinh thần hoàn toàn tan vỡ. Hiện tại chính là tấn công thời cơ tốt nhất. Vương Khang có thể sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Càng sẽ không hạ thủ lưu tình. Pháo công kích tần số đã giảm nhỏ. Dẫu sao muốn tiết kiệm đạn dược. Cung tên bắt đầu phát huy tác dụng. Đối với những cái kia rơi xuống nước người tiến hành bắn chết. Dĩ nhiên, còn có một cái nhiệm vụ rất trọng yếu. Đó chính là truy kích. Tiếp tục tấn công. Phe địch chủ hạm còn không có bị đả kích. Bọn họ vẫn là ở vòng chiến ra. Chỉ cần cầm phe địch chủ hạm đánh hạ. Đây mới thật sự là thắng lợi. Lưu một bộ sau phân rõ quét chiến thuyền. Tiêu trừ những địch nhân kia. Mà còn lại chiến thuyền. Thì bắt đầu đánh ra. Oanh, oanh. Tiếp liền mấy pháo đánh tới. Chung quanh hộ tống hạm đã bị đả kích. Văng lên nước. Chung quanh tiếng kêu thảm thiết. Cầm bọn họ kinh tâm. Cũng để cho bọn họ kinh hoàng thất thố. Kẻ địch đánh tới. Mà bọn họ đã không có chút nào chống cự chi tâm. Quảng cáo. Làm thế nào? Chỉ có trốn. Vinh Thân Vương vậy ngay tức thì tỉnh hồn. Hiện tại nên suy tính không phải tổn thất có nghiêm trọng không vấn đề. Mà là có thể sống sót hay không vấn đề. Dõi mắt nhìn, phe địch chiến thuyền đã hướng bên này lái qua. Mà bọn họ pháo công kích khoảng cách vậy rất dài. Rất nhanh muốn đánh tới. Truyền lệnh, rút lui, không cần Vinh Thân Vương hạ lệnh. Bọn họ đã sớm bắt đầu làm như vậy. Có thể chiến thuyền quay đầu cần thời gian. Nhất là đang kinh hoàng bên trong. Càng lộ vẻ hỗn loạn. Trong quá trình này, Vương Khang mệnh lệnh không ngừng công kích. Lại là tăng thêm cái loại này hỗn loạn. Đơn giản là quá mức chật vật. Chung quanh hộ tống hạm hộ vệ chủ hạm. Cuối cùng là bày thành một cái trận hình. Khá vậy phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề. Đường về là nghịch gió. Nghịch gió mà đi, tốc độ tự nhiên sẽ chậm. Bất quá đây đối với địch quân ảnh hưởng cũng giống như nhau. Nhưng bọn họ phát hiện Vương Khang chiến thuyền so bọn họ tốc độ nhanh. Như vậy thì làm cho bọn họ một mực ở bên trong phạm vi công kích. Còn có một cái vấn đề. Đó chính là bọn họ ngồi chủ hạm là sắt thép lâu thuyền. Bởi vì thuyền tự trọng duyên cớ. Điều này cần lớn hơn động lực. So thông thường chiến thuyền tiến về phía trước tốc độ tự nhiên muốn chậm. Chủ hạm một chậm, những hộ vệ khác hạm vậy muốn đi theo chậm. Như vậy thì liên lụy toàn bộ thuyền đội. Làm cho cũng lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Như vậy không được à, Cao Tu bận bịu nói. Chúng ta chiến thuyền tốc độ quá chậm. Như vậy tại sao có thể trốn hết? Mấy người yên lặng không nói. Hiện tại tốt nhất biện pháp, chính là bỏ thuyền. Có thể đây là duy nhất một chiếc sắt thép lâu thuyền. Làm sao có thể nói giận liền giận. Vinh Thân Vương sắc mặt một hồi biến ảo. Mắt thấy tiếng đại bác càng ngày càng gần. Văng lên nước Hoa Đô đã đến mạn thuyền. Hắn thật không biết nên làm cái gì. Lại đối mặt một cái lựa chọn trọng đại. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.